Yêu thầm nam thần ngồi bàn sau, chương 27, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phương, sao cậu cứ nhìn tớ vậy? Ba, gần đây Tống Đồng tìm được một công việc bán thời gian, lương khoảng 100 tệ một ngày. Chỉ là phải đứng dưới nắng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, hơi cực một chút nhưng không sao, làm được 5 ngày, Tống Đồng cầm tiền lương. Hí hửng mời Chu Dật đi ăn, Chu Dật chờ tôi ở dưới ký túc xá, vừa nhìn thấy Chu Dật đi xuống, Tống Đồng đã ra sức vẫy tay, Chu Dật liếc mắt. Đi qua cậu, Tống Đồng ủy khuất, Chu Dật tương đương, Chu Dật xoay người lại, thấy cậu đang đứng sau lưng, hơi giật mình, sao cậu lại ở đây? Tống Đồng lẩm bẩm, tớ vẫn luôn đứng đây mà, Chu Dật ngại quá tôi không thấy, Tống Đồng cho rằng là Chu Dật chỉ giả bộ thôi. Thực chất hắn lùn lắm, nhưng mà Chu Dật còn cao thêm 2 cm, chiều cao bọn họ chênh lệch từ 10 cm xuống còn 9 cm. Chu Dật là cái loài phát triển chiều cao đột biến, nhưng mắc gì phải khinh thường đứa lùn như cậu chứ, LT, lúc ăn cơm. Tống Đồng có để ý thấy Chu Dật hay len lén nhìn cậu, tuy rằng cậu rất vui nhưng, chuyện này có phải hơi lạ rồi không, Chu Dật sao? Sao cậu cứ nhìn tớ vậy, ba, không có, chắc chắn có, Tống Đồng càng được đà lấn tới, lưu manh nói, Chu Dật lau miệng, cậu nghĩ nhiều rồi, Tống Đồng. Hai mắt cậu trợn tròn, liếc qua cũng thấy mắc cười rồi, Chu Dật không khỏi nhìn thêm vài lần nữa Tống Đồng. Tớ thử làm theo mà nhìn nó chúa hề quá, cách chương.